Chương 4. Bất ngờ. Xạ dìn gẳng. Đi cờ lạt cò nẻn chạm tờ chương 4. Bất ngờ xạ dìn gẳng tiểu thuyết. Siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả. Khương Đại Pháo bị Hiểu Phong tàn cái kia nao tàn như thế một làm. Chu vi những kêu ý đồ ở xạ sủ kẻ trên người cho tới chỗ tốt thâm niên tờ lỡ cũng đều phẫn nộ rời đi. Bọn họ cũng không muốn bộ Hiểu Phong tàn đường xưa. Còn không bằng đàng hoàng đi làng ở ngoài trong rừng rậm đánh quái luyện cấp đây rất nhanh. Nơi đây cũng chỉ còn sót lại Lâm Hạo Thiên một người, nội tâm rẽ rủa một lát sau, hắn vẫn là lựa chọn đến gần đủ trí hạ xạ xú kẻ, coi như là thất bại, vậy thì như thế nào, người khác không kéo dài được, hắn Lâm Hạo Thiên tuyệt đối háo nổi, bởi vì hắn đã không cần muốn đi làm cái gì sở kỳ hiệu nhiệm vụ, cũng không cần đi học kỹ năng gì, bởi vì ở người mới giai đoạn này hết thể sở kỳ hiệu đã toàn bộ lẳng lặng treo ở Lâm Hạo Thiên sở kỳ hiệu trên cây. Hiện tại làng ở ngoài người đông như mắc gửi, coi như đi đánh quái cũng nắm không được bao nhiêu kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo Thiên liền yên lặng đi theo xạ sủ kẹ phía sau, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Uchiha xạ sủ kẹ thân vì là thiếu niên thiên tài, thực lực đó là rõ như ban ngày, coi như ở khi còn bé, thiên phú dị bẩm hắn cảnh giác tính biết bao nhạy cảm. Từ Lâm Hạo Thiên theo sau lưng bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã bị hắn nhận ra được. Ở cô nổ hạ thôn một cái hẻo lánh ngõ phố, xạ sủ kẻ đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng về trước mặt ngăn trở hắn đường đi cái kia bóng người. Theo lâu như vậy, muốn tìm đánh sao, xạ sủ kẻ lạnh lùng nói. Lâm Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ta chỉ có điều muốn mời ngươi ăn tô mì mà thôi, không cần như thế tranh đấu đối lập chứ ta không ăn mì sợi. Cảm tạ xạ sủ kẻ đạo một câu như vậy, vẫn mặt không hề cảm xúc tiếp tục đi đến phía trước. Ta biết Uchiha Itachi nhìn thấy xạ sủ kẻ lạnh lùng như vậy, Lâm Hạo Thiên cũng không có ý định lãng phí thời gian, trực tiếp đem trong lòng chuẩn bị kỹ càng lời giải thích đạo đi ra. Ngươi nói cái gì? Xạ sủ kẻ chợt xoay người, lóe lên một cái liền đến Hạo Thiên trước mặt, chăm chú theo dõi hắn. Tốc độ thật nhanh, nếu không là Lâm Hạo Thiên có trí nhớ của kiếp trước kiến thức, hắn cũng sẽ bị xạ sủ kẻ tốc độ cho giật mình. Ta nói ta biết Uchiha Itachi ở nơi nào. Nhưng là trong lòng ngươi cũng biết, coi như hắn hiện tại đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không giết được hắn. Lâm Hạo Thiên nhìn thấy xạ sủ kẻ hai tay nắm chặt, trong lòng thoáng hơi động, hắn biết đối phương đã mắc câu, hiện tại cần phải làm là lấy đến tín nhiệm của đối phương. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo Thiên liền lần thứ hai lạnh nói, hiện tại ngươi duy nhất có thể làm chính là mở ra ngươi xạ dìn gẳng, sau đó không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, đợi được có thể cùng ít chỉa chống lại thời gian. Ngươi lại đi tìm hắn không phải càng tốt hơn? Ta cho một mình ngươi phương thức liên lạc, ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm ta, lúc nào ngươi có cái kia năng lực, ta sẽ nói cho ngươi biết ỉ trịa nơi đi làm sao. Xạ sủ kẻ trầm mặc một lát, tự đang suy nghĩ. Mà đang lúc này, Lâm Hạo Thiên bạn tốt lan bên trong đột nhiên có thêm một đầu màu đỏ như, cái này ảnh chân dung chính là xạ sủ kẻ, xem ra kế hoạch của hắn đã thành công. Hạo thần thiên tăng thêm nhân vật trong vở kịch thành công. Uchiha xạ sủ kẻ độ thiện cảm 100, quan hệ tăng lên vì là thân mật chọe nù ạ tòa chấm nét gợi ý của hệ thống thanh cũng đồng thời vang lên. Dĩ nhiên lập tức liền đem độ thiện cảm nhắc tới thân mật, này cũng quá nhanh đi, ngươi tại sao giúp ta? Xạ sủ kẻ âm thanh vẫn lạnh lẽo. Bởi vì chúng ta đồng dạng cô độc, Lâm Hạo Thiên tiếp tục lập trong lòng lời giải thích, mà xạ sủ kẻ cũng ở hắn nói xong câu đó sau, hơi sững sờ, sau đó đưa cho hắn một cái bao. Cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn liền lóe lên một cái rời khỏi nơi này. Thu được một nội dung vở kịch bao vây, Hạo Thiên hưng phấn sau khi, trực tiếp mở ra bao vây. Thu được người mới sở hữu di kèn công kích 1200 viên, thu được tinh thiết củ nải tinh xảo, có thể thăng cấp một đêm, công kích 2060, có thể thăng cấp game trang bị đẳng cấp chia làm phổ thông bạch trang, ưu tú lục trang, tinh xảo lam trang, sử thi tử trang. Truyền thuyết tranh trang lục trang trở lên có thể thăng cấp đầy đủ 200 viên người mới sở hữu giải kèn, còn có cái này lực công kích muốn so với người mới cụ nải cao hơn rất nhiều, tinh thiết cụ nải cùng cái này cụ nải so ra, chính mình người mới cụ nải quả. Thực chính là cạn bã. Chưa kịp hắn cao hứng xong, có một gợi ý của hệ thống âm vang lên, thu được trạng thái ủ trí hạ chúc phúc toàn thân thuộc tính tăng lên 100%, kinh nghiệm thu được tăng lên 80%. Kéo dài 6 giờ thu được cụ chỉ hạ biếu tặng mở ra đan câu ngọc xạ dìn gẳng có thể thăng cấp, toàn phục chỉ có cái thứ nhất người đoạt giải hữu hiệu đan câu ngọc xạ dìn gẳng, huyết kế giới hạn, vẫn là duy nhất có thể thăng cấp, chuyện này đây là muốn nghịch thiên rồi, không nghĩ tới tùy tiện dao động một hồi xạ xù kẻ dĩ nhiên có thể được chỗ tốt này. Còn có cái này ủ trí hạ chúc phúc, có cái này trạng thái, lại dựa vào xạ xù kẻ đưa hắn tinh thiết cù nải, Lâm Hạo Thiên hoàn toàn có thể một thân một mình thâm nhập cổ nổ hạ rừng rậm, đi đánh những kia hiện tại hết thể tờ lệ cũng không dám đi giết đẳng cấp hơi cao một chút quái vật. Thời gian sau khi 6 tiếng, Lâm Hạo Thiên không dám có chút lãng phí, cầm lấy củ nải liền trực tiếp hướng về cổ nổ hạ rừng rậm chạy đi. Cùng lúc đó ở 12 tuyến phục vũ khí, một người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi đứng cổ nổ hạ trong đường phố, bên cạnh hắn quay chung quanh mười mấy quần áo đồng ý tờ lệ ơ. Quả nhiên là xạ gìn gẳng, tư liệu không có sai sót, mau nhanh thông báo phân bố ở các tuyến nhân thủ, để bọn họ không chừa thủ đoạn nào đạt được xạ sủ kẻ tín nhiệm. Người đàn ông trung niên vung tay lên, phân phó nói. Cái kia mười mấy cái tờ lệ ơ bên trong lập khắc liền có người tuân lệnh, sau đó thân ảnh biến mất, hẳn là lọ gặp đi điều tra người đàn ông trung niên chuyện phân phó. Ở Lâm Hạo Thiên vị trí 1622 tuyến phục vũ khí, hiện tại vẫn là người đông như mắc gửi. Khu vực kênh trên không ngừng có người đang gọi tổ đội đánh quái hoặc là tổ đội làm sở kỳ hiệu nhiệm vụ. Chúc mừng bá giả vô song ở bản phục cái thứ nhất thu được người mới nhận thuật sở kỳ thuật phân thân. Chúc mừng bá giả vô song ở bản phục cái thứ nhất thu được người mới nhận thuật sở kỳ thế thân thuật. Chúc mừng bá giả vô song ở bản phục cái thứ nhất thu được người mới nhận thuật sở kỳ hiệu biến thân thuật. Hệ thống thông cáo đột nhiên bắn ra này ba cái màu đỏ tin tức. Nghĩa nó, là ai? Đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành ba thân thuật sở kỳ hiệu nhiệm vụ, đây là muốn ở bản phục quật khởi tiết tấu sao? Đại thần cầu mang, đại thần cầu mang vô song, đại thần, nhanh đi làm cái công đoàn, chúng ta đến đây trợ trận. Lâm Hạo Thiên nhìn khu vực tán gâu song bên trong gọi hàng, không nhịn được cười một tiếng, cái này ba cái người mới nhẫn thuật, ở hắn tiến vào game một khắc đó cũng đã học được, hơn nữa hắn phân thân vẫn là cụ có nhất định công kích ảnh phân thân thuật phân thân. Chỉ có thể mê hoặc kẻ địch không có lực công kích. Ảnh phân thân căn cứ sở kỳ hiệu đẳng cấp sẽ có bản thể tương ứng lực công kích. Lúc này hắn cũng đã đi tới cổ nổ hạ ngoài thôn, làng quanh thân sẽ thỉnh thoảng thoát ra vài con chuột nhỏ cùng con thỏ nhỏ loại hình động vật, mà thường thường những động vật này vừa xuất hiện, những kia chờ đợi ở phụ cận tờ lỡ sẽ cùng nhau tiến lên, phân mà thử. Đi lên trước nữa một ngày, nhân số hơi hơi thiếu một điểm, nơi này đã là rừng cây, trên cây thỉnh thoảng sẽ có khỉ con hoặc là sóc, thàn lằn loại hình động vật thoát ra. Những động vật này sẽ có chút tính chất công kích, vì lẽ đó nơi này tờ lệ ơ bình thường đều là phi thường cẩn thận, có thậm chí là tổ đội đến đây. Lâm Hạo Thiên không có ở chỗ này dừng lại, tiếp tục đi đến phía trước. Tên kia là ai mới cấp 1 liền tới nơi này ngươi xem, hắn còn ở đi vào bên trong, nơi đó nhưng là có lang cùng hùng, hắn không phải đi muốn chết sao? Nhất định là cái nghĩ đến tinh tướng tờ lệ ơ, tìm đường chết tiết ấu, đừng để ý tới hắn, chúng ta đánh chúng ta cổn vật bi. Giải họa mạ đà.